Chàng rể siêu cấp, chương 2064. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phú Mị đã tìm được một cái đùi mà cái đùi này cũng không tệ lắm. Hàn Tam Thiên đã từng đối đều là con trai của Diệp Vô Hoan, Diệp Thế sau khi Diệp Vỏ Hoan chết. Diệp Thế đồng thời liền thuận lý thành chương kế thừa tất cả mà phụ thân để lại, có được 100.000 binh mã và phần lớn tài phú của thành Thiên Hồ, cũng coi như phú hào một phương. Phủ gia sau lưng có cây đại thụ này tự nhiên vô cùng vui, Phủ Mạnh càng tuyên bố từ nay về sau, Phủ gia mạnh mẽ hợp tác với Diệp gia, cùng sống cùng chết. Trên thực tế chiêu này cũng quả thật có chút hiệu quả. Khi Diệp gia và Phú gia có uy tín, Âu Năm liên hợp lại, cổ thế lực này hấp dẫn không ít người gia nhập Y Hiện Minh. Càng có lời truyền rằng, Đỉnh Lam Sơn cực kỳ cảm thấy hứng thú có hưng thư liên minh Diệp Phú cố ý đưa về dưới trướng của Minh. Trước mặt lợi ích không có bằng hữu vĩnh viên, cũng không có kẻ thù vĩnh viễn, Đinh Lam Sơn thấy lực lượng Diệp Phi. Dây tự nhiên cái nhìn cũng không còn như cũ nữa. Đối mặt với Vinh Sinh Hải Vực và Dược Thần Các không ngưng mở rộng thế lực, Đinh Lam Sơn đương nhiên muốn lôi kéo hết thảy các thế lực nhìn không tôi. Liên hợp theo thứ tự để chống lại có điều Phi. Thiên là một lão già giáo hoạt, không từ chối Đỉnh Lam Sơn cũng không chấp nhận. Quay đầu y ại dường như gần như xa với Vĩnh Sinh Hải Vực. Hiển nhiên, hắn đánh Trinh Y à muốn quay tròn, bởi vì dã tâm của Phi, Thiên vẫn là y nguyên như lúc trước, vì để thực hiện dã tâm của hắn, Phủ gia dự định dọn nhà chuyển đến bên cạnh thành Thủy Lam của thành Thiên Hồ, muốn y ấy thế đội trọi của hai bên để dựa vào, nhưng việc này cũng không hề mang ý nghĩa thái bình, ngược lại âm lưu càng thêm nhốn nháo, mà trung tâm vòng xoáy ám lưu này thì là môn phái Hư Vô Tông mà Hàn Tam Thiên lúc trước ngây ngô gia nhập. Vị trí của Hư Vỏ Tông y à chỗ giao nhau của những dãy núi liên miên và hai thành, đối với hai nhà phù diệp mà nói, chiếm được Hư Vô Tông liền có thể hoàn toàn đã thông hai thành đầu mối then chốt thực hiện chi viện lẫn nhau. Mà đồng thời, chiếm được cái vị trí này, một khi hai thành chi viện lẫn nhau liền có thể dùng hình thức hợp tung, thậm chí chậm rãi phát triển, không chê toàn bộ khu vực Đông Nam. Mà Dược Thần Các cũng cực kỳ thêm nhỏ dài Hư Vô Tông. Bởi vì hai nhà Diệp Phú có thể nhìn thấy vị trí quan trọng như thế, người Dược Thần Các như thế nào lại không nhìn thấy chứ? Hồ Rích Hồ, một khi chiếm cư vị trí này, cũng có thể tóm được ít hầu hai nhà Diệp Phú, không để cho bọn chúng lớn mạnh như vậy, lại có thể làm tan dã tâm tư chiếm đoạt hai nhà Diệp Phú của Đinh Lam Sơn, khiến cho hai nhà Diệp Phú chỉ có thể lựa chọn Minh. Cho nên, Hùi Vỏ Tông lúc này nhìn như bình tĩnh, trên thực tế tự hồ lúc nào cũng có thể đại chiến, hết sức căng thẳng. Gần đây Hư Vô Tông cũng đang liều mạng tìm bạn tốt. Có ý đồ tìm đường sống sót. Khi Giang Hồ Bách Hiểu Xanh mở ra chế tác thuyền, trong đó ra vẻ lộ tuyến của địa đồ với Hàn Tam Thiên cũng mang theo những tin tức này trở về. Đang muốn báo cáo cho Hàn Tam Thiên thì chợt nghe ở chỗ hậu viện vang lên một tiếng nổ vô cùng mạnh mẽ. Khi mọi người vội vàng lao tới hậu viện chỉ thấy lúc đầu phòng luyện đan còn giang tốt bây giờ đã bị nổ tung. Chia 5 x 7 còn sót lại một cái giàn khung rừng ở nguyên chỗ. Mà bên trong Nhu, Cù, một người đen thui đứng ở đó, trong tay Trinh cầm nắp đinh. Ngốc ngốc sững sờ ở bên cạnh đinh. Mẹ nó, Minh chủ, đây là sao vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, sẽ không phải nổ chết do luyện đan rồi chứ? Ta phi kia không thế cũng vì muốn xuất sư mà thân nhanh chết trước chứ? Một đám người toàn bộ đều ngốc ngốc hai mặt nhìn nhau, sau đó đều mở miệng ra đùa giỡn. Còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì, kết quả là thế này. Có điều, bọn họ có thể nói đùa là bởi vì đều đã chứng kiến bản lĩnh của Hàn Tam Thiên, tự nhiên biết loại nổ tung do đan dược nho nhỏ căn bản không gây thương. 22 FGF Vios bản quyền 1120 AI quy ton được cho anh nữa. À, bóng đen há miệng ra, một cỗ khói trắng xông ra từ trong miệng. Bóng đen này, ngoại trừ Hàn Tam Thiên vẫn luôn luyện đan lại còn có thế là ai được nữa. Ai nha, mém chết người. Tô Nghển Hạ im lặng trợn nắng mắt tên nhìn, tranh thủ thời gian cầm khăn mặt đi lên, lau lau mặt cho Hàn Tam Thiên. Đều kêu anh xuống cung điện dưới đất mà luyện, nhất định phải cứ tự tin chạy đến phòng luyện đan đấy. Lần này tốt R Tô Nghển Hạ thật sự là vừa bực mình vừa buồn cười. Có đôi khi Hàn Tam Thiên vô cùng thành thục ôn trọng. Thậm chí có ý muốn giết người, có lúc lại ngây thơ đến đáng yêu. Đương nhiên Tô Nghển Hạ biết chỉ có ở trước mặt Minh. Hàn Tam Thiên mới có thể có thiên hướng về sau nhiều hơn. Điểm này khiến nội tâm Tô Nghênh Hạ vui vẻ, bởi vì chỉ có ở người mình yêu trước mặt người ta mới sẽ biểu hiện ra một mặt ngây thơ của mình. Anh Phi ấy, khỏe miệng Hàn Tam Thiên đột nhiên cười một tiếng, hưởng về phía Tô Nghênh Hạ. Bởi vì trên mặt qua, đen cho nên răng cực trắng, cười một tiếng tà lộ ra hàm răng bán nguyệt, Không đợi Tô Nghênh Hạ phản ứng lại, Hàn Tam Thiên đã ôm lấy Tô Nghênh Hạ xoay vòng quanh tại chỗ. Tỏ Nghênh Hạ đáng thương một bộ quần áo sạch sẽ trong nháy mắt bị người nào đó nhuộm bến, cả người tức thì bị Hàn Tam Thiên xoay vòng àm cho có chút choáng. Chờ Hàn Tam Thiên dừng lại, Tô Nghênh Hạ cũng biết không ít người đều đang nhìn, dùng ngón tay chỉ lấy ân ấn vào cái trán Hàn Tam Thiên. Nhiều người nhìn như vậy, đầu óc anh bi nổ hỏng rồi à, anh thành công rồi. Hàn Tam Thiên trừng mắt hai mắt cả người vô cùng vui và hô lên. Cái gì thành công chứ, ai nha, chồng à, mà em xuồng. Rất nhiều người đang nhìn xem đây. Tô Nghênh Hạ cực kỳ đỏ mặt đê, yêu dàng nói. Đan thành rồi. Hàn Tam Thiên cười ha ha một tiếng, hơi chuyển động y, nghĩ một chút. Bỗng nhiên, trong song long đinh, một a hào quang chói sáng xông thẳng lên chân trời. Ủi AJ7, IOS bản quyền 1120A ở, IU, 5 cách chương.